Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nam than một tiếng. Tiểu Ngọc A, Đỗ Hành làm đồ ăn càng ngày càng đơn giản. Người xem, hắn càng ngày càng có lệ. Hôm nay cơm chưa có ba đồ ăn một canh. Phân biệt là bạch thiết thịt kho, ngũ vị hương cá nướng, măng hầm thịt cùng rượu hương thảo đầu. Tuy rằng chỉ có bốn đạo đồ ăn, nhưng là mỗi món ăn phân lượng đủ. Đại gia một đốn ăn xong sẽ không lãng phí. Giao nghĩ tới năm lúc ấy, trên bàn cơm mặt đều phóng thượng đĩa quay. Cùng khi đó một so, hiện tại đồ ăn coi như keo kiệt. Đỗ Hành cười ngâm ngâm quay đầu. Không phải như thế, thu mùa đông tiết người muốn vào bổ. Ăn nhiều một ít màu mỡ đồ ăn không có gì vấn đề. Mùa xuân muốn ăn đến hơi chút thanh đạm một ít. Như vậy nhân tài có thể hoạt động khai. Tới rồi mùa hè liền phải càng thêm thanh đạm. Khi đó người không có gì ăn uống. Thịt cá ăn đến nị đến hoảng. Thấy Cảnh Nam mặt lộ vẻ hoài nghi chi sắc. Đỗ Hành nói. Không cần xem thường thức ăn chay. Thức ăn chay phải làm ăn ngon. Không thể so món ăn mặn bớt việc nha. Ngươi xem bên ngoài hầm măng hầm thịt. Kỳ thật thủ công thực phiền toái. Nhưng là ăn lên liền so canh gà linh tinh thoải mái thanh tân. Hương vị cũng sẽ không kém. Cảnh Nam vẫn là ở nhíu mày. Nga, Đỗ Hành cười nói. Người trong nhà nhiều đồ ăn nhiều. Ăn lên là náo nhiệt. Chính là ít người chẳng lẽ sẽ không ăn cơm. Liền tính là một người. Cũng muốn hảo hảo ăn cơm. Trừ phi trong nhà chỉ còn ta một người. Bằng không ta sẽ không có lệ. Cảnh Nam nhìn Đỗ Hành. Ta không tin, trừ phi ngươi trước làm ta uống một chén bên ngoài canh. Hắn đã dọn tiểu ghế ngồi ở cửa. Hắn đã ngửi được canh bên trong bay tới tiên vị. Nếu là không cho hắn ăn trước một chén, hắn liền bạch đợi. Đỗ Hành nghiêm mặt nói. Còn không có hảo, muốn chờ một chút đâu. Còn muốn thêm đồ vật đi vào đâu. Đỗ Hành trong tay nhéo một cây rau diếp. Đây là hắn dùng linh khí thúc dục ra tới đệ nhất căn thành thục rau diếp. Hắn không nghĩ tới tu chân giới thế nhưng có rau diếp. Nếu không phải hắn nhìn đến linh điền trung khô khốc rau diếp côn. Hắn liền bỏ lỡ này nói mùa xuân đúng lúc rau dưa. Này căn rau diếp chỉ có một thước trường. To ra hành đường kính thô nhất địa phương chỉ có bốn tấc. Nó ục ịch béo. Cùng Cảnh Nam điền trung kia phiến một người rất cao rau diếp côn lớn lên một chút đều bất đồng. Cảnh Nam nói Đỗ Hành loại đồ ăn đều cùng hắn bản nhân giống nhau. Đồng dạng đồ ăn, Cảnh Nam trồng ra liền thon dài thon dài. Đỗ Hành loại chính là ục ịch béo lùn. Đỗ Hành trong đất rau diếp nhóm hiện tại chỉ có một thước rất cao. Từng viên như là hoa dường như lục đến đáng yêu. Đỗ Hành hoành đao từ rau diếp căn bộ vị bắt đầu phiến ra. Rau diếp ra có thể kéo dài và rát mỏng. Một đao tạp ở ra cùng thịt phân giới ra. Thoáng dùng một chút lực là có thể đem mặt trên một mảnh da cấp lột xuống dưới. Rau diếp ra bên trong đựng màu trắng ngà huyết thanh. Này đó huyết thanh là Cảnh Nam yêu cầu đồ vật. Chính là ở Đỗ Hành nơi này. Chúng nó không có gì dùng. Đỗ Hành muốn chính là lột đi ra lúc sau giống phỉ thúy giống nhau nộn xinh xinh rau diếp thịt. Đáng tiếc hắn chỉ thúc dục ra tới một cây rau diếp. Đi ra rau diếp bị hắn cắt thành mười mấy khối lan đao khối. Hắn đem rau diếp đặt ở trong chén bưng đi tới mái hiên hạ bếp lò bên cạnh. Vạch trần bếp lò thượng lẩu niêu cái nắp. Trong nồi hầm một nồi màu trắng ngà canh thịt. Đây là Đỗ Hành hầm sắp một canh giờ măng hầm thịt. Lúc này màu canh đặc sệt như là sữa bò. Đỗ Hành đem nổi lơ lửng hành kết vớt ra tới. Sau đó đem rau diếp cấp đẩy vào tới rồi trong nồi. Ôn Quỳnh đi đến bên cạnh nhìn. Oa, thoạt nhìn ăn rất ngon a, khó trách ngươi sáng sớm liền bận việc. Lâu, Đỗ Hành cười nói. Này nói măng hầm thịt ở chúng ta quê quán là một đạo mua tính đồ ăn. Phải dùng năm trước hàm thịt. Năm nay thì tươi măng mùa xuân. Tốt nhất có thể hơn nữa mấy cái đậu phụ lá kết cùng nhau hầm. Cuối cùng chớ quên hơn nữa một cây rau diếp. Ôn Quỳnh gật đầu. Nhìn liền rất ăn ngon. Có thể dạy ta làm pháp sao? chờ ta trở về lúc sau ta cũng thử xem. Đỗ Hành dùng cái muỗng rảo rảo trong nồi. Cái muỗng vớt ra hai khối thiết vuông vức thịt ba chỉ. Hắn cười nói, khó được sư phó sẽ đối món này có hứng thú. Người nếu là thích, ta trước đối với ngươi nói một câu. Sau đó quay đầu lại đem phương thuốc viết xuống tới cấp ngươi. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm. Hảo, trở về ta nếu là lười đến làm, liền đem phương thuốc giao cho bọn họ làm đi. 143. Đứng ở lẩu niêu bên cạnh, Đỗ Hành nói, trước lấy hàm thịt, tốt nhất dùng thịt ba chỉ bộ phận. Thịt ba chỉ nhiều ít xem người nhà ngươi số. Người nhiều ngươi liền nhiều phóng điểm. Ít người ngươi liền ít đi phóng điểm. Hàm thịt muốn trước ngâm. Tốt nhất ngâm một canh giờ đi trừ dư thừa muối phân. Sau đó cắt thành khối trác thủy dự phòng. Ôn Quỳnh gật đầu. Ân ân, ta biết hàm thịt. Ta nhìn đến bọn họ có đôi khi sẽ làm một ít phóng. Bọn họ làm cái loại này hàm thịt có thể sử dụng sao? Đỗ Hành nghĩ nghĩ, đương nhiên có thể sử dụng. Sư phó nếu là không yên tâm, trở về thời điểm ta cho ngươi một ít ta làm hàm thịt mang đi. Thấy Ôn Quỳnh gật đầu, Đỗ Hành tiếp tục nói. Sau đó lấy mới mẻ thịt, tốt nhất cũng là năm hoa bộ phận. Hàm thịt phóng nhiều ít, thịt tươi liền phóng nhiều ít. Sau đó cũng cắt thành khối trác thủy hậu bị dùng. Mùa xuân tiên măng cắt thành khối hoặc là phiến. Trác thủy, này ba loại tài liệu đều chuẩn bị tốt. Liền cùng nhau đặt ở trong nồi mặt thêm thủy cùng chút ít lát gừng hầm nấu. Nếu là thủy khai lúc sau thấy được phù mạt nhớ rõ vớt lên. Đỗ Hành chậm rãi nói những việc cần chú ý, Ôn Quỳnh híp mắt nghe. Giờ khắc này bọn họ thầy cho thân phận đã trao đổi. Phượng Quy bọn họ cũng nghe đến nghiêm túc. Chỉ nghe Đỗ Hành tiếp tục nói. Phù mạt vớt ra tới lúc sau. Gia nhập rượu trắng sau là có thể chậm rãi hầm. Chú ý hỏa không cần quá lớn. Dùng tiểu hỏa chậm hầm là được. Hầm thượng hơn nửa canh giờ lúc sau dùng chiếc đũa chọc một chút thịt. Không sai biệt lắm mềm lạn là có thể hạ đậu phụ lá kết. Ôn Quỳnh nhìn trong nồi một đám đánh thành kết đậu hủ chế phẩm. Nàng có chút khó xử. Khả năng nhà ta bên kia mua không được tốt như vậy đậu phụ lá kết. Đỗ Hành cười nói. Mua không được liền không bỏ. Không có gì. Đậu phụ lá kết nếu là mua được không tốt lắm. Bỏ vào đi còn sẽ thoán vị. Nếu có thích hợp, liền ở sắp khởi nồi trước một nén nhang thời gian bỏ vào đi. Nếu có rau diếp nói. Ở khởi nồi trước hai ngọn trà thời điểm phóng. Nếu thích ăn mềm lạn một chút, có thể cùng đậu phụ lá kết cùng nhau bỏ vào đi hầm nấu. Ôn Quỳnh ân ân gật đầu. Sau đó đâu? Đến thời gian lúc sau còn muốn thêm cái gì sao? Đỗ Hành nói, đã đến giờ lúc sau nếm thử hàm đạm. Bởi vì hàm thịt bên trong vốn dĩ liền có muối. Trong tình huống bình thường là không cần thêm muối. Nếu quá phai nhạt có thể thêm chút muối. Nếu quá hàm nói, kia chỉ có thể thêm canh. Cho nên lần đầu tiên làm thời điểm ta kiến nghị hầm nấu nửa canh giờ lúc sau liền thử xem hàm đạm. Hảo xét thêm thủy. Quảng cáo, cách chương.